Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Mưa chút từng cơn, từ nền mây xám đen như khói tàu dầu bốc cháy. Gió đổi chiều không ngớt, khi thổi phía phương mai vào, khi mé gành đắng thổi ra. Cái vòi phun vẫn xịt nước lên trời một cách đần độn, nước của nó tạt xuống, chỉ làm cho những ai qua lại đầu phố Khải Định cũng vòng ra né tránh và chửi lầm bầm. Thằng Cam ngồi lì trên mép hồ xây xi măng, phía vòi phun không tưới nước. Có lúc lạnh quá, nó chạy xuống bãi cát, chui vào cái miếu nhỏ dưới gốc cây cha già cho đỡ ướt. Miếu này thờ cá ông voi hay ăn mày chết giờ thiêng, mỗi người nói một phách. Nó không cần biết, chỉ nhớ những chùm trái cha non nó hái ăn khi qua đói, chát đến rát lưỡi khô họng, ăn xong ngủ luôn trong miếu. Chỗ góc tường khuất khát nước thì đã uống thứ nước lờ lợ trong hồ. Chỗ ngã ba này đông người qua lại, lâu nay nó tránh đến ban ngày, hôm nay thì khác. Anh Năm dặn nó đợi ở đây, núp lâu trong miếu, sợ ảnh tới tìm không thấy, ảnh giận bỏ về. Nó chỉ cởi quần đùi với áo ba lỗ, vắt ráo nước, lại ra ngồi trực hồ. Mỗi bóng người đi tới đều làm nó phập phồng, nhưng tất cả đều đi thẳng, chẳng ai để ý tới cái bóng nhỏ ngồi co ro dưới mưa. Tội nghiệp, ướt hết hả em? Cam trồm dậy, anh Năm đứng đằng sau lưng nó lúc nào không hay. Anh choàng cái tơi lá, đội nón lá, mặc quần đùi và đi chân trần như dân cày dạo coi ruộng, nửa đêm vẫn mặc áo lính và đeo túi rết. Coi có chỗ nào khô ráo, ta ghé vô. Cam nắm tay anh kéo thẳng về phía miếu, anh bỏ tơi nón, cười khà. Cái thằng, coi khờ khờ mà hóa ra thủ công thổ địa, chẳng quận công anh Năm nhờ người ta xăm đồ bệnh cho mày. Cam hoa mắt khi anh sổ trong túi rết ra một cái quần tây vải xanh chỉ hơi bạc màu chỗ đầu gối, tiếp cái áo sơ mi tím mới vá mấy đường chỉ máy trên cổ, tiếp một cái quần đùi vải ta trắng chưa hề giặt. Nhiều sao nhiều quá. Cởi hết ba cái túi rẻ rách ra, mặc đồ mới tao coi. Mụ vợ thằng cai sáu khéo lựa đó, bị cái ăn lời quá xá. Con mẹ kỳ vậy, ai cũng ghét mà ai cũng phải nhờ tay mụ. Ống quần hơi dài, mày xếp lên một nếp, còn lớn nữa mà. Trễ rồi, tao phải về đồn đây. Bữa nay không có gì ăn, cho mày nắm cắt, mà đi hớt cái tóc, tắm rửa sạch sẽ, đón tao chỗ gánh cháo tôm cua đó. Tao dẫn tới ở nhà vợ sáu cai. Cam đang hứng nở tự ngắm mình từ trên xuống dưới, bỗng lạnh toát cả người, đầu gối nhũn ra, nó rít ngồi thụp xuống, cố gượng mới đứng được. Nó lắp bắp: Anh biểu em đi ở mướn ạ. Ngu vừa vừa chứ, tao gửi mày cho mẹ đó, ăn cơm tháng trả tiền đàng hoàng. Nhà mẹ có 4 đứa học ở trọ, thêm mày nữa là 5. Tối mày đi học trên 3 quốc ngữ, ban ngày học ở nhà, chỗ nào không nhậu thì mấy đứa kia chỉ vẽ cho. Tụi đó học trường cô le võ tánh, con nhà nghèo hết, tao gặp thấy hiền khô à. Còn mẹ hay đứa nào ăn hiếp mày, coi như rồi đời với tao. Vợ cái sáu là thím Lụng, nhà ở sâu trong xóm Bầu, làm nghề buôn rổi cá và nấu cơm tráng cho học trò nghèo. Anh Năm đưa Cam đến với một cái rương nhỏ gần như đống, nhưng bắt buộc phải có để không ra vẻ là đứa trẻ cầu bơ cầu bất. Anh bảo Cam là em con đông cầu ở quê mới được gửi vào, anh nuôi cho ăn học, biết đọc biết viết rồi sẽ vào trường tư, tiền cơm trả trước 1 tháng. Cuộc đổi đời diễn ra quá gấp rút, Cam không kịp nghĩ, không kịp mừng hay lo, chỉ cung cúc chạy theo anh Năm như sợ tụt lại sau và lạc mất ông anh kỳ quái từ trên trời rớt xuống. Qua lời thím Lụng, nó mới biết anh Năm cũng là cai, mề rô của anh là con số rất dài được gọi tắt là cắt văn truýt, nghĩa là 88. Thím Lụng ít được ưa bởi hay ăn lãi và nói năng ngoan ngoắt, bù lại nhà cửa cơm nước của thím bao giờ cũng sạch sẽ tinh tươm bởi con thím khá ngoan. Cam mới đến ở mấy hôm đã được thím khen. Nó dậy sớm quét từ nhà đến ngõ, gần tí bữa thì tự ý xuống bếp giúp nấu cơm, bày mâm. Tính nết nó cũng hợp với thím. Thím ưa nói nhiều hơn nghe, nó thích nghe nhiều hơn nói. Chỉ một lần Cam bị hớ nặng, thím bán xong cánh cá, vừa bước vào nhà đã hỏi ngay: Cái trò tới đây chưa Cam? Dạ, cái trò là ông nào ạ? Ủa, không biết tên anh Năm mày à? Có phải anh em thịt không? Hay là mèo mả gặp gà đông? Cam cứng họng, lặng đi một lúc mới nghĩ ra câu trả lời lúng túng. Dạ, hồi ở nhà ánh tên khác. Tên gì? Dạ, là chó ạ. Cam buột miệng nói ngay cái tên móc nôi của chính nó. Đến 7-8 tuổi gì đó mới đổi tên chữ mà nó vứt luôn. Thêm đừng kêu tên đó, ánh giận con chết. Thêm đụng cười the té để rơi cả điếu thuốc cẩm lệ quấn sâu kèn dính trên lưỡi. Có họa tao điên, ai khui tên cũng cơm ông đám chó nhà mày ra, ông dám đốt nhà lắm. Đi học đêm, Cam lách qua những ao vũng quả xóm bầu, những vạt xương đồng và ngũ sắc mọc vạ vật, ra đường Ô Lăng Đan để tránh phải qua xóm chợ, nơi đó đã ăn xin và chịu đói. Nó sợ gặp lại lũ trẻ lang thang đã từng gọi nó là thằng câm, thằng khùng, bắt nạt nộ khá lâu trước khi anh Năm ra tay che chở. Tới nay nếu vắng đi cái dáng vóc gấu đen và những con dao bay dễ sợ, chưa chắc mấy đứa kia chịu để cho nó yên thân. Bởi thế nó cố ý đi đường vắng lúc sẩm tối, còn úp cây mũ cối màu chó lòng xuống che mặt. Qua chỗ nào nghe vẳng cái giọng nhờ nhựa kéo dài mệt mỏi, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, nó vội bước như chạy. Thoát xa rồi nó mới dừng để thở và rùng mình. Những lúc ấy nếu anh Năm hiện ra trước mặt nó, nó sẽ choàng hai tay ôm ghì anh, khóc thật to thật nhiều cho vợi bớt cơn lũ thương yêu và biết ơn. Khi chọn mua nhà ở Turan, cô Mỹ Duyên nặng nặc đòi một căn nhà 2 tầng ngay cạnh ngã năm để mở tiệm giải khát hạng sang chuyên đón khách Tây Nhật. Ông phủ đình chê đắt quá, muốn mua một căn nhà nhỏ có vườn lộng rất kín đáo phía An Hải bên kia sông Hàn. Lão Tây Lai ở đấy bán hạ giá vì quá gần chỗ quân Nhật đóng, Mỹ Duân không chịu. Anh nhét em vô chỗ vắng như chùa Bà Đanh lại dễ ăn bom Mỹ, đã vậy em chẳng thèm làm vợ ba hay gái bao gì nữa. Em trở về đăng sinh cho anh biết mặt, con này chưa đến độ ế đâu. Rốt cuộc mỗi bên nhân nhượng một ít, họ thuê một nhà 2 tầng nhỏ gần bãi biển Thanh Bình, nằm trong hẻm nhỏ yên ả. Tầng trên chỉ có một buồng rộng, liền được Mỹ Duyên thuê nhà thầu sửa sang thành phòng nhảy, có quầy rượu và mấy bộ bàn ghế nhỏ xíu, có tủ lạnh, radio, máy hát, quạt trần, nhiều bộ đèn màu lắp nút bật riêng. Phụ đình xót tiền nhăn nhó, dù cũng phải chiều cô gái nhảy xinh đẹp nhưng rất cứng đầu. Lão mới về nhậm chức chi phủ Thăng Bình được 2 tháng đã mê ngay cô Simonette Mỹ Duyên, mê lăn lóc. Tuy lão biết cô ta đã từng là nhân tình của một chủ sở bưu điện Pháp, rồi một tay cự phú người Tàu, cô ngựa cổ kinh ngạc nhõ khi lão xin được hái hoa. Anh là chi phủ, khá, 2 vợ rồi, trừ 2 điểm. Quả chim còn đổi ra sao em chưa biết, để rồi em nhờ mấy tay bật thám quen dò xét thử coi. Báo trước anh hay, trái tim vàng không đặt trong lều tranh được, mà phải lắp vô khung vàng khung ngọc kia. Chịu thì lấy, dô tô đắc co. Lão đành cay đắng mà chịu. Lão tự biết mình xấu trai, già hơn Mỹ Duyên đến 1/4 thế kỷ, không dám đòi hỏi nhiều ở cô hoa khôi 19 tuổi. Lão chỉ đoạt được Mỹ Duyên như người vung tiền ra mua tranh một món hàng đấu giá. Mụ vợ cả ngày càng giống con cá mực khô, hễ nhìn là lão buồn nôn. Mụ Lợi Thịnh còn mỡ màng hơn, nhưng đối xử lạnh nhạt và thân xác lạnh lùng, hay lén uống thuốc ngửa thai, chơi bời đào đĩ mãi rất tốn mà dễ mắc bệnh. Lão không muốn bị tim la lần thứ hai, lại sợ chứng giang mai khủng khiếp, thôi đành phải nuôi à giang há tiêu tiền như bỏ hến này. Dù kẻ khác có ăn bụng ít nhiều thì phần chính vẫn còn của lão. Tối hôm ấy mưa to, Mỹ Duyên không đi chơi được, ở nhà mở đĩa hát Tino Rossi, lôi ra một mớ tiểu thuyết gồm đủ thứ xã hội diễm tình, giang hồ võ hiệp trinh thám đùng đợn. Con Sen đã mua về cả một bát to trái cóc dầm chua ngọt, 7 thêm đĩa muối ớt và mở một chai bia Homan. Nằm dài trên ghế xích đu, Mỹ Duyên hút từng hơi ngắn thuốc lá cô táp, lơ đãng lật hết cuốn này đến cuốn khác, ăn uống hút đọc nghe hưởng cả 5 cái thú một lần mới là biết tận hưởng. Tino hát sang bài Marinella đằm thắm. Marinella, hãy ở lại nữa trong đôi tay anh, anh muốn cùng em nhảy cho đến sáng điệu rumba yêu đương này. Duyên buông sách, thả trái cóc cắm que xuống bát, lim dim mắt. Mới đấy mà đã 4 năm. Chị Kim Phượng bày cho Duyên hát bài ấy khi chị vừa thôi học, còn Duyên đang ở lớp nhất. Các chị lén lập hội ái Tino ăn cắp tiền nhà, góp lại lùng mua tất cả những đĩa hát di giọng của thần tượng, chọn nhà vắng mở nghe chung như tín đồ nghe giảng đạo. Duyên háo hức mong mau lớn để bước vào lứa tuổi vui vẻ chạy chung như các chị. Chẳng ai ngờ chị Phượng nhảy xuống sông tự tử vào tuổi 20. Hình ảnh cuối cùng chị để lại cho Duyên là một cái xác trắng nhợt, trương vình, mặt có nhiều vết cá rỉa. Ôi chao, chị không chọn được kiểu chết nào dễ coi hơn hay sao? Mưa lại đào đào đổ xuống mái, giao tập âm vào bài hát đầy những anh với em. Duyên đem cuốn sách đang đọc lật cuốn khác, lại vẫn chàng với nàng một cuốn nữa, mở chúng một cảnh cụp lạc mê quần quằn quại. Duyên chợt nhớ câu đùa của chị Chín bánh bèo hay bưng vào bán nửa buổi quá trọng. Thân phận tôi như cái ống thổi lửa, đôi chui đôi cả có đôi, dưng ống thổi lửa mồ côi một mình, có ai dám ống thổi lửa đổ cặp đâu cô. Ai cũng có đôi, mình cũng có đôi, một kiểu kết đôi thảm hại quá chừng. Chàng với nàng, hừ, chẳng có bộ ria chuột đứng tới tai nàng, mặc áo gấm càng đổi cái bụng to như cốc, mặc cả từng du trước khi leo lên xe kéo. Chào dì ba. Duyên suýt đánh rơi cốc bia đang uống. Hai Khánh vào lúc nào đang đứng trách mé sau chỉ cách vài bước. Ôi, anh làm em hết hồn. Đêm khuya con đến thăm, dì ba có tiếp không? Duyên trồm tới, vòng tay lên cổ Khánh, úp mặt vào ngực áo lấm tấm những giọt mưa. Con gì? Con quỷ sứ, con yêu tinh, con đời ơi của em. Anh tới hội nào, vô đường nào? Con sen mở cổng chỉ lên gác. Em may miệng nó rồi à? Rồi, em bỏ tiền vô trước khi may. Anh muốn em phát điên hả? Đi qua Turan không thèm ghé, ném cho mấy chiếc nguyệt ngoạc bỏ thùng thơ. Anh ướt hết thay đồ mau đi. Vali anh đâu? Anh uống bia hay uống cô nhắc? Em biểu con sen đi mua phở nghe anh. Duyên nói dồn dập trong khi vẫn úp mặt vào ngực Khánh. Khánh bật cười, đưa tay bưng mặt Duyên ra khỏi ngực mình. Các bà thương con ghê đi. Vô quy nhân, bà hai quấn quýt một trận. Ra đây, bà ba lo con đói, con ướt. Ái! Duyên xoắn tay anh một phát rất đau, viết luôn cổ Khánh xuống. Hôn mấy cô Hà Nội mỏi miệng rồi hả? Bắt đầu chê em chưa? Họ không xuống bùng ngủ dưới nhà, ăn uống xong nằm luôn trên gác. Duyên chảy chú xuống sàn phủ thêm tấm ra, mắc màn vào các cọc đèn rất thạo. Khánh trêu, coi bộ em quen tay lắm, trong mỗi tháng hết 10-15 ngày tiếp bạn bè trên gác. Đột giờ canh ở đó mà đợi mỗi năm anh về vài ngày à? 2 giờ sau họ rời nhau. Khánh ngồi lên châm một điếu thuốc, chịu hút vài hơi lại rụi tắt. Anh cố tránh tất cả những gì gây thói quen gây nghiện. Duyên nghiêng đầu trông thấy Khánh cười mệt nhọc. Người hùng kiêng được mọi thứ chỉ trừ món nguyệt hoa. Khánh trầm ngâm khá lâu bỗng nói, tính thế này Nhật sắp lật nhào Tây em biết không? Anh không học được lâu nữa đâu. Bỏ luôn, về ở với em đi. Em đã đi lão phủ A Lê về cái nhà bò. Nói như thật đấy. Thiệt quá đi chứ. Hay là em ra Hà Nội với anh, em làm ca va nuôi anh ăn học. Tính mọi khoản tiền thì em kiếm chẳng thua lão phủ đâu, chỉ thua các món bổng ngoại thôi. Em thiếu gì bổng ngoại? Dứt khoát không là không. Đã lấy anh thì em chỉ biết một mình anh. Cả nhà em, trai hay gái đều cầm máu yên hùng vậy đó. Nói cắn cưa, làm cắn răng. Phải đó, em đi luôn với anh. Sáng mai em kêu chủ tới trả nhà, kêu luôn con buôn tới bán hết mọi thứ. Hai đứa hai vali là đủ. Em làm liền tay cho anh thấy nhẫn tiền, anh mới tin. Ông bụng chưa? Ngó ngón tay coi. Duyên nhòm dậy ép bụng ngực trần vào vai Khánh, tìm tay Khánh. Những ngón tay của người con trai vẫn lặng đờ. Duyên kê cằm lên vai Khánh một lúc lâu rồi cười khẩy đồng đỉnh. Cũng phải, có lý. Dạy gì lấy thứ gái nhảy bị tai tiếng, sau này khó làm rể cụ thượng hay nhà triệu phú. Lỡ ông phủ trả đũa cậu cơn, chặn cứng mất đường làm quan, lại còn cái đồn điền đứng tên bà cả nữa. Nói bậy, em là gái có chồng. Chồng ngoài giao thú, chồng già hơn cha. Cứ kêu thẳng tôi là con điếm lịch sự lại dễ nghe hơn. Cho cha con anh bản tính với nhau, thuê chung một con nhân tình cho đỡ tốn, xài chung thả dàn rồi đem nó ra nhiều quan Tây quan Nhật. Xin được nốt khá khá thì cha lên án sát, con ra chi huyện như chơi. Im, cầm ngay. Khánh quát lên, xoay ngoắt người lại vung tay. Cái tát dừng lại trên không. Duyên vẫn cười, nước mắt chảy xuống tới cằm bắt đầu rơi từng giọt. Cứ đánh tự nhiên, xin mời. Đối lý tỉ cãi bằng tay là tiện nhất. Đánh gần chết tôi cũng không dám đưa anh ra tòa đâu, đừng sợ. Anh biết luật hơn tôi mà. Hễ tôi khai bị anh đánh sau khi ăn nằm với nhau, tôi vô tù trước. Thân hình cao lớn và rất cân đối của Khánh ngã vật xuống tấm da trắng. Anh nhắm mắt, cảm thấy tay ù và cả người tê điếng. Đã mấy lần bị đàn bà trách móc, tới lần này Khánh mới kinh sợ khi Duyên đọc vanh vách ra những suy tính thầm kín nhất của anh bởi những lời cắn sâu đốt kịp như axit. Tiếng máy bay ở gian ngoài ngừng kêu, tiếp có tiếng khép cửa chính, gài then. Căn nhà lá im vắng hẳn. Thùy đã xuống bếp nấu cơm, đôi chân trần đi không tiếng động trên nền đất sét nện. Lát nữa sẽ có 5 tiếng gõ đúng ám hiệu. Đợi Tranh trả lời bằng 2 tiếng gõ, Thùy mới mở ống khóa, bấm ngoài cửa gian buồng xếp, bưng mâm cơm vào, bởi ngón tay phải móc xách thêm cái xô đồng nước sôi để pha vào ấm giỏ. Thùy cười tùm tìm, nói đôi câu ngắn trong khi châm trà. Xong bước ra và khóa ngay cửa buồng, lại mở cửa chính ngồi may như cũ, đợi hai em nhỏ đi học về cùng ăn. Ông Hai Rê rất kỹ tính, đã liệu trước tất cả những sự chẳng lành có thể xảy ra. Bắt Thùy nhắc lại trước mặt cả Tranh từng cách xử trí để cho cả hai cùng thuộc lòng. Đặng Mi chủ đóng cửa cả ngày cho bí mật. Người tự may mà đóng cửa, cầm bằng mi khai với tròm xóm tôi có người nấp trong nhà. Phải mở y như cũ cho khách đa vô, nghĩ ai đình mò thì phải mời rít, rót nước bày thuốc. Còn mấy đứa bạn, hãy chạy sộc vô buồng mi đó, cũng cứ để tụi nó vô, phải có cách chứ. Mi kêu dạo đi mất cắp nhiều, phải khóa lại. Hễ có đứa mô muốn vô theo thì mi đừng gõ ám hiệu, mà ngoái chìa lắc khóa sành sạch cho ảnh biết. Kêu khóa hư phải đợi cha về cậy dùm. Cơm nước phần mi lo, giặt đồ với đồ kích đái phần tao. Chú Tranh cứ để yên, tôi sắp đặt, đừng cãi. Việc quốc sự tôi không đành, chứ nuôi người quốc sự thì tôi đã từng. Ông Hai là người đạo gốc vùng Trà Kiệu, mở mắt ra đã thấy có tượng ảnh Chúa trong nhà. Ông coi việc đi lễ đọc kinh chỉ là cái lễ xưa mày nay làm, cũng như kẻ khác ăn chay ngày rằm mùng một hay đặt mâm cúng những cụ tổ tiên ông bà mà họ chưa hề biết mặt. Ông tin Chúa kiểu lừng khừng, nghe lời các cha cũng lừng khừng, tất cả đều một vừa hai phải. Các con ông đều rửa tội lãnh tiên thánh, như Thùy là Anna Thùy. Ông không quen đọc tên đầm nên cứ gọi là con An Hòa khi có việc gì trình cha. Ông dặn kỹ các con phải coi chừng lễ xưng tội. Tội vạ, bày khai với tao đây là được. Mấy ông cha nớ tội cả đống thì tha tội cho ai? Vì thần phải nể cây đa, tao thưa dạ với họ cho phải phép. Khai sư sư mấy cái tội rượu chè, chơi chi, thiếu nhân đức khiêm nhường đứa tôi. Khai tội nặng, mấy ông cho đi tù lẻ lẹ. Khà khà, họ đặt cái luật thánh của quái thiệt. Đang tuổi con mình mà lại bắt mình kêu bằng cha, xưng con, đảo điên thế sự. Thế Thùy định tháo bức ảnh màu mẹ Maria trao buồng ngoài, ông cắt in. Này, mi sợ đức mẹ thấy anh cả mi thay quần hả? Nhớ kinh bọn thử coi, bà Maria bao tuổi lấy chồng, ông Giêsu thừa chưng bạn sạch, tiếp có chửa với Chúa Trời. Chúa Giêsu chết khi 33 tuổi, bà trẻ nhất cũng tới 50, gấp đôi tuổi anh mi, việc chi bà mắc cỡ? Ừ thì Chúa chết năm 30, mẹ Chúa trẻ chung chi nữa, hả? Cha cố dạy ông nhân đức tin, cuộc đời lại dạy ông nghi ngờ. Vốn ít nói nhưng sẵn tính đang nghi, ông hay buông những cân vạn lý hoặc châm biếng bằng cái giọng tưng tửng cù không cười. Bọn đốc công pháp và cái kiếp người Việt ghét ông, để cổ ông mãi dưới phốt visit, không cho ngồi lên. Đến nỗi ông mắc cái tật ngửa đầu, vì quanh năm quay ngược búa lên trời để sửa gầm xe. Hồi cả Tranh bị bắt, Tây chưa nghi ông. Chúng nghĩ dù sao cộng sản với đạo Thiên Chúa cũng ít ưa nhau. Lão Cai Tống thay Tranh đóng vai visitor, cầm cây búa nhỏ lắp cán dài và mềm, cây đèn khí cà phê, bỏ mơ phấn trong túi, đi gõ các trục xe con con và đánh dấu những chỗ cần sửa. Liên tiếp có những chiếc ốc văng mất mũ, những má phanh bị kẹt tóe lửa khi chạy, những chiếc nối toa quên tháo. Tại kỹ sư Pháp bị nữ ông Hai lên thay, vì giỏi tay nghề hơn thì một người bị bắt chịu đòn không nổi, đã khai ông nuôi anh ta nửa tháng trong khi trốn tránh. Sự thật đúng như thế, nhưng ông cứ cãi bay biến, sự mật tám không có chứng cứ vẫn giam ông 4 tháng và cho vào sổ đen. Gặp lúc quân Nhật trưng dụng xe lửa tới tấp, phụ tùng xe bên Pháp không gửi sang được, tài kỹ sư kia phải tự đến bảo lãnh cho ông về để sửa toa xe, nhưng không dám để ông làm visitor với lương cao hơn và việc nhàn hơn. Ông vẫn tiếp tục là ông Hai Rể như xưa, với cái tật Quảng Nam hay cãi và cái đầu ngưỡng thiên. Hôm nay Hai Thùy ngồi lại trong khi Tranh ăn cơm, không còn giữ ý như ngày đầu nhưng buồn. Anh cả nè, người ta đồn Nhật với Tây sắp đánh lộn rồi đó, anh nghe tin gì không? Tranh bật cười. Tôi mới về đây mấy ngày, chưa liên lạc gì được, tin lấy đâu ra? Ừ hè, em quên, cha nói gần có giấy thuế thân cho anh rồi đó. Lão lý trưởng đòi 50, cha kêu mắc quá, cha không phải thí cho nó 30 mới xuôi. Tây đồn cho lính D lên Hưng Thạch, tập bắn nhiều lắm, súng đổ từ sáng tới tối. Lính D bây giờ có thêm một tấm vải đỏ rộng một gang vây nè, quấn quanh bụng, thắt cái nịt to ra ngoài. Sao vậy anh? Có lẽ là lính cảm tử, Tây muốn dọa cho Nhật sợ. Còn lính người mình ra sao? Không thấy lính chào mào tập bắn, chỉ có lính bê rê thôi. Cho Tây nó không tin người mình đâu. Tôi Nhật ra đường cứ nắm tay người mình, đặt tay nó sát bên cạnh, chỉ vô màu da giống nhau. Nó bảo An Nam, Joto, Furansu, Jotonai. Người ở chợ nói vậy nghĩa là người An Nam tốt, Tây xấu, đúng không anh? Rõ ràng Thủy tin rằng người như Tranh thì điều gì cũng biết. Tranh buồn cười khi nhớ một câu của ông bạn tù có võ vẽ ít chữ Hán: công sản bất xuất môn, toàn tri thiên hạ sự. Ngồi trong xà lim mà hiểu chuyện thế giới mới là thiên tài. Cô gái đeo thanh giá này dường như cũng nghĩ in hệt. Tranh và Cơm liếc nhìn lên tấm ảnh màu mẹ Maria, lại nhìn Thùy, nhận thấy khuôn mặt và nhất là đôi mắt Thùy rất giống mẹ Maria. Nhiều người đã nhận thấy các gia đình theo đạo Thiên Chúa thường đẻ con cái có những nét giống mẹ Maria. Có lẽ vì các bà các chị quanh năm nguyện ngắm tượng ảnh và các cô lớn nên cũng thích cái dáng nghiêng đầu mơ màng của mẹ. Ngót 5 năm trước, anh bị bắt khi Thùy còn là con bé vùng biển phơi nắng đen nhẻm, gầy đét, tóc vàng cháy, ăn nói láo táu, tính nết bộp chộp. Anh trở về khi Thùy đã là cô gái 18 tuổi, trắng trẻo, vì chuyên ngồi may trong nhà, đi đứng nói năng đều dịu dàng bởi quen chiều lòng các loại khách đàn bà trẻ con. Và vai chị hai đảm đang việc nhà thay người mẹ qua đời đã giúp Thùy tập thu vén mọi việc thật lớp lang tỉ mỉ. Tranh nói chuyện với Thùy không còn kể cả và tự nhiên như xưa, đôi lúc luống cuống khi mắt Thùy nhìn mình quá chăm chú. Những lúc ấy Tranh thường xưng hô rất lộn xộn: anh và Thùy, tôi và cô. Đôi khi buột miệng nói anh và em như hồi xưa. Thùy chợt nhớ: bác Tư, cha anh đó, năm ngoái anh dẫn tới đây một đứa nhỏ em của anh. Ông nói ông đi với ông Phủ Đình là người cùng làng, đem con ra gửi cho bà vợ ông Phủ ở Quy Nhân đây để nó đi học, chứ ở làng không ai dạy chữ. Tranh giật mình hỏi dồn: Thùy tên nó chừng bao nhiêu tuổi, bộ dáng ra sao? Nó ốp trong và cao cao, chừng 12-13 gì đó. Vậy là thằng Cam rồi. Phủ Đình có bà vợ hai chủ tiệm Lợi Thịnh, buôn vải giàu lắm. Lợi Thịnh ở phố Gia Long hử anh? Hồi trước em có tới mua vải đôi lần, họ nói thách quá trời mà không bán chịu. Sau em toàn mua chịu của mấy tiệm gần nhà thôi, trả tiền lời mỗi ngày nửa phân. Cha anh ghé vô khi đang xe điệu, nhà đi vắng hết, em sợ quá. Ông hỏi có được thơ từ gì của anh không. Ông kêu cả một bầy con có một mình anh sáng dạ nhất, nghe họ rủ dây đi làm cộng sản thiệt chứ uổng. Em nghe càng sợ. Anh làm quốc sự mà không xin phép ông hả? Xin phép sao được. Rồi Tùy có gặp lại thằng Cam nữa không? Nó còn ở nhà Lợi Thịnh không? Em ít đi phố lắm, báo động luôn, bỏ nhà chẳng ai coi ngó. Hay để chiều nay em tới dò hỏi thử thì biết. Tranh bần thần buông đũa chén, tin thằng em trai đang sống ngay gần đây đánh thức dậy nỗi nhớ nhà quê dữ dội mà lâu nay anh cố nén. Nhưng rồi anh lắc đầu ngập ngừng: khoan đã, mật thám đang lùng anh, Thùy hỏi tụi nó sẽ nghi. Hai người tần ngần nhìn nhau, bỗng Thùy giật mình bưng vội mâm ra ngoài. Tranh thoáng nghe một tiếng thở dài. Chương 5. Một cơn bão cháy mùa nào đó đang dồn ứ trên thành phố mới vào xuân, sống giữa trời yên biển lặng mà con người thấy như không khí bị nén ngột ngạt, sấm sét và gió cuồng sắp ập xuống đầu. Gạo vọt lên vài ngày một giá, mọi thứ đều thiếu, chỉ có người là thừa. Dân đói từ các tỉnh ngoài cứ tuôn mãi vào theo đường bộ, đường biển, nhiều nhất là theo những chuyến xe lửa thường bị máy bay Mỹ rượt theo quét đạn lửa từ toa đầu đến toa cuối. Dễ nhận thấy Mỹ không ném bom phá cầu và ga, cố tránh không đánh hỏng đầu máy xe lửa, những thứ sẽ cần dùng khi quân đồng minh đổ bộ chiếm Đông Dương. Người chết và hàng cháy không ngớt, nhưng các chuyến vẫn chạy cả ngày lẫn đêm, thả rơi vãi dọc đường những xác thui đen và thân hình đẫm máu, chút xuống các ga những vợ mất chồng, bây trời lạc cha mẹ. Quân Nhật thiếu xăng dầu, phải đi xe lửa nhiều hơn. Ung Dung ngồi trong toa hạng tư đã được sửa bên trong thành lô cốt lắp bánh với bao cát, xếp kín cả bốn vách và dưới mái toa. Hút thuốc lá mic do Pháp cung cấp, đợi ngớt máy bay sẽ đi tiếp. Trên những số nhật báo, Đông Pháp đến Trung Kỳ muộn nhiều ngày. Tin thắng trận của đội quân Thiên Hoàng do hãng Đô Mê đánh đi vẫn đầy rẫy quân đặc sứ Matsumoto cùng quan toàn quyền Đờ Cu nối tiếp nhau ca ngợi tình thân hữu Pháp Nhật. Tạp chí Tân Á cứ ra đều và gửi biếu không. Các chi nhánh Danan Kosi mở tiệc mời các quan chức Pháp Nam nhiều hơn là bán bút máy pilot. Các lớp đào tạo thông dịch viên tiếng Nhật lấy tăng học sinh, mọi sự đều vui vẻ tốt đẹp. Trong bóng tối, Pháp và Nhật sửa tình nhát dao vào lưng nhau và sắp nổ súng diệt hẳn nhau. Pháp đặt căn cứ mật trên vùng núi, mộ rất nhiều lính Tây Nguyên về cho tập ráo riết. Máy bay đồng minh thả bom xuống doanh trại Nhật, thả dù súng đạn xuống cho Pháp. Mật thám Pháp đang đêm ập vào xích tay những ai nhấp nhổm theo Đại Việt Quốc gia xã hội đảng, dù chưa kịp uống máu ăn thề. Pháp để sợi mất giáo chủ Hòa Hảo nhưng lại kịp bắt giáo chủ Cao Đài. Phía Nhật xem chừng nhốn nhặn và kín tiếng hơn so với khi mới kéo vào Đông Dương. Nhưng vụ hút xe và bạt tai quan chức Pháp giảm bớt nhiều. Lính Nhật ít ra phố, thu hình lại trong khu doanh trại che cót kín chung quanh hàng đào và những đồn lũy đặt pháo bờ biển cao xạ. Rất nhiều toa xe chở ngựa mới mua từ Phú Yên ra, chờ đêm vắng mới chút ngựa đàn và các vùng cấm ở chân núi. Chỉ có những chuyến bay tuần tiễu là tăng lên rõ. Từng cặp máy bay khu trục Dero lắp hai pháo ra đất thấp trên thành phố, vòng qua lại nhiều lần, rống nhức tai. Khi máy bay Mỹ đến đông thì Dero biến mất, hình như chúng đậu núp bên dưới các cầu tàu xây bê tông nhô ra biển. Người Việt tính ý đoán rằng Nhật đánh Mỹ bằng cao xạ thôi để giành máy bay đánh Pháp. Khi nghĩ tới lúc máy bay Nhật rồi bom ầm ầm xuống đầu các vị quan Tây bụng vệ, đau đầy lon với ngù vàng bạc và chịu quen lên xe xuống ngựa, cũng đủ sướng cái bụng đang đói. Giữa những ngày căng óc căng gân ấy, Năm Phi Đao đến nhà Thím Lụng với cái bọc khá lớn. Anh mở bọc lấy ra một gói nhỏ nhét vào cái rương gỗ quả cam, một gói to hơn gửi Thím giữ. Anh đưa sấp giấy bạc và nói rành rọt với Thím: "Tôi gửi thêm chị Sáu một tháng tiền cơm nữa cho thằng nhỏ. Hễ tôi đổi đi chỗ khác hay là bị mũi tên hòn nặn gì đó, chị ráng nuôi dùm nó cho tôi 5-7 tháng để ông già nó tới trả nợ chuộc về. Coi vậy chứ tôi sanh đúng giờ dữ, khi chết chắc là linh nhận. Cứ ăn ở tốt rồi tôi phù hộ cho cả nhà chị." Thím Lụng xanh mặt, đánh rơi chén nước mắm cầm tay. "Trời đất, chú nói gì độc miệng?" "Tôi làm ma thường lắm đó chị, không thèm hù dọa người ta đâu. Tôi vật cho học máu đàng hoàng." Thôi, lại chú một mớ lại. Chú nhậu say thì nói chuyện khác tôi nhờ." Anh Năm xoay người bước ra, nhảy cam đi theo. Tới chỗ vắng anh mới ngồi bệt xuống sau một bụi xương đồng, cười đến sặc, khó một hồi mới nói được: "Mấy mụ đó phải oánh một đòn thất kinh hồn vía mụ mới thấm. Sáng mai trở đi mụ không dám giao cho mày nấu bữa trưa nữa đâu. Mày ở trọ mà mụ coi như đầy tớ, bậy hết sức." "Em nấu mau lắm mà, nghe anh nói em cũng khiếp quá." Năm Phi Đao kéo cam ngồi xuống cạnh mình, cầm cổ tay nó nắn nắn một lát rồi nói rất dịu: "Em còn ốm nhom, chứ nghĩa chưa được chút gì, thiệt tội. Có thương anh thì đáng kiếm chữ bỏ bụng đi. Anh rút đuôi rút đen thành ra cực miết, tình thế không yên được nữa. Sắp tới họ đánh lộn nhau tới chữ, thân anh khó biết mất hay còn." "Sụt xịt hả? Đúng thằng này là con gái bị bà mụ nặn lầm. Hết chưa? Sinh ra chúng cái đời chó đẻ này, mình không ăn nấu thì nấu cũng ăn mình, ở đó mà khóc mếu." Anh lại rút cái bi đông chẳng bao giờ cạn trong túi giết ra, nhấp một hớp, trầm ngâm quệt miệng: "Nghe anh dặn đây, từ mai trở đi Tây nó cấm ra phố, nhốt hết trong đồn. Anh có vắng lâu thì đừng nóng ruột, đừng để mụ Sáu sai vặt. Nhớ kỹ điều này nghen. Gặp hồi trộn đồn, anh cả tranh có thể trốn ra khỏi tù về tìm em đó. Hãy gặp anh, em nói dùm thằng Năm Phi Đao là đứa biết tình nghĩa, nó nhắn cảm ơn đại ca bấy nhiêu tôi. Nhắc lại anh nghe coi." "Ờ, được đó, thôi về đi học đi." Anh bỏ đi rất vội, không ngoảnh lại. Bao hôm sau, đúng 9 giờ tối theo giờ Đông Kinh, một quả pháo hiệu đỏ rực vọt lên trời đêm. Lập tức súng lớn nhỏ nổ tối bụi phía đồn lính Galieni, điện thành phố tắt phục. Tiếng xe chạy và ngựa hí nổi lên trên các phố phường đêm vắng lặng, không có tiếng máy bay và cao xạ. Pháp và Nhật đã quật nhau chí tử. Sáng rõ mặt người, cả tranh nhất định vào nội thành. Tuy cha con nông hai rề cố can, hai đứa nhỏ dậy muộn. Đêm qua cô Tùy bắt chúng chui ngủ dưới gầm phản, ngơ ngác nhìn ông Cách từ trong buồng xếp bước ra, mặc quần đùi và áo ba lỗ, cái bao tải vắt vai. Anh đã nuôi được bộ râu khá rậm quanh mồm. Ông Hai cắt tóc cho anh theo kiểu nồi đất và trừ hai mớ tóc gọng kính ngoặc ôm vành tai, khuôn mặt anh trông khác hẳn đi. Trời trở gió bức hơi mạnh và se lạnh, bãi biển và mặt biển đều vắng ngắt, sóng đập ồn hơn mọi ngày. Lê Nhật đã đứng gác trước các công sở, tổng mang súng trường lắp lê, đội thêm mũ sắt trùm lên trên cái mũ vải ba rèm che gáy và hai tay. Chúng câm như hến, chỉ hãy lưỡi lê xua những ai đi qua gần chỗ gác. Tranh đi liều qua chức đồn Gallieni, sắt mắp đường bên kia, liếc nhìn vào sân đồn. Lính Pháp bị bắt đang khiêng các xác chết xếp dồn lại chiếc trụi cờ. Kẻ chết và người sống đều mặc đồ quân phục, quấn xà cạp và đi giày đinh ngạn hoi. Pháp không bị bất ngờ. Rất nhiều xác lính có băng đỏ quấn ngang bụng. Anh nhận ra lính D theo lời tả của cô Thủy. Trên đường phố, từng nhóm quân Nhật đội mũ sắt và cắm lá cờ trên lưng đang đi tuần men sắt tường nhà, mắt gờm gờm. Một chiếc xe tải dừng xịt trước cây xăng trên bể hè, hẳn là để bắt nộp xăng dầu. Cửa hàng Danan Cosi ở phố Gia Long mở toang cửa, năm bảy người trẻ tuổi mặc sơ mi ngắn tay và quần sóc nghênh ngang ra vào, cười hú hú, bắt đầu đeo vào tay áo cái băng trắng in hình tròn đỏ của cờ Nhật. Nhưng chưa kịp cạo chọc đầu làm Nhật lô can cũng chưa được phát võ khí. Đúng như Trành đoán trước, ngoài đường không còn tên cảnh sát nào. Nhật chỉ soát tìm súng hay lựu đạn, không soát giấy. Anh yên chí hẳn, dừng đọc mấy tờ thông cáo in chữ to dán trên tường, từng lúc suýt bật cười vì câu chữ lủng củng và in sai lù lù. Bản tuyên ngôn của chính phủ Đại Nhật: quân đội Nhật vì sự phòng thủ Đông Dương cho nên định triệt bãi công chức Pháp ngang nghịch với Đại Nhật Bồn và ban trợ phương tiện cho công chức đương hành mà có Nhật tâm cộng tác với Nhật Bồn, như thế để có thể cộng tác mà đạt được mục đích nói trên. Trên một tờ khác viết: quan tổng tư lệnh quân đội Nhật hăm dọa rất gắt. Những người nào bất cầu đại tiểu trở ngại đến cuộc hành binh của quân đội Nhật thì sẽ chiếu quân Pháp mà nghiêm trị. Một ông già đứng đọc bên anh lẩm bẩm: lính của họ, họ còn bắt đứng gạc đa vu đánh cho hộc máu nữa là dân mình. Thấy có người bên ngoài, một bà đánh bạo né cửa dòm ra thì thào: ai bắt ai vậy các ông? Giấy gì đó ông? Ông già quay lại: lính với quân đánh nhau, giấy rắn trước nhà bà, ra coi chứ thập thò gì nữa, không biết chữ hả? Họ biểu mình xê ra cho họ uýnh lộn thả cửa. Tranh bỏ đi vẫn tức cười. Tụi Nhật không dám tin người Việt Nam đến cái độ phải dùng người Nhật viết thông cáo. Kể cũng lạ, ngay cả những tờ báo lá cải hay kiếm hiệp bao xu cũng không dám in những dòng ngô nghê như thế. Đường phố vẫn thương người qua lại, chỉ có đàn ông ra khỏi nhà nghe ngóng xem các thông cáo. Tiệm vải Lợi Tịnh đã gần một căn phố hai tầng quét vôi trắng, đã lâu không quét lại nên màu xỉn và loang xám. Tranh băng ngang đường sang vỉa hè bên kia, thong thả đi tới. Một bắp thịt nào đó trong bụng anh chợt thít lại đau đau. Cửa lùa mặt trước tiệm đóng kín, cửa xếp trụ hông bên phải cũng đóng. Chỉ có cửa sổ trên gác đang mở nhưng không có bóng người. Tranh bỗng thấy chân mình mỏi nhừ, anh gượng đi thêm vài chục bước rồi ghé vào một thềm nhà, ngồi xếp chỗ góc tường khuất, nhìn đăm đăm vào chỗ cửa xếp thường chạy thẳng vào sân sau nhà bếp. Chủ tiệm nằm nhà thì phải có đứa ở đi chợ hay mua quả sáng, nhỏ như tầng cam ắt được sai vặt như thế. Nó sẽ ra. Một cặp máy bay Nhật lướt qua, bay thấp hơn mọi ngày, bóng dáng chưa quét ngang mặt đường nhựa. Tranh ngồi dựa ngửa đầu lim dim, mắt trông chừng bên kia, cũng nghĩ xem mặt mũi đứa em bây giờ ra sao. Anh là con đầu lòng, tuổi thân, nó thứ sáu cũng là tuổi thân, thu anh chẵn 12 năm, như thế vào năm Dậu nay nó 14 tuổi ta, tức 13 tuổi Tây. Anh theo cha và Quy Nhân khi nó mới được vài tháng, đang ngọ nguậy trong nôi. Lần cuối cùng anh trông thấy nó là năm 1936. Anh được nhận vào làm thợ học việc trong depot xe lửa Quy Nhân, theo cha về thăm nhà 10 hôm rồi trở vào một mình đi thẳng một hơi cho đến nay. Trong chục ngày ấy, anh cõng nó đi tắm sông, tập cho nó thôi nói ngọng, kể chuyện vùng biển có cá ông voi nuốt người vào bụng, đến nhiều nỗi người ta lập một làng trong bụng cá. Hồi ấy mặt nó tròn phình như trái cà chua, chân tay bụ bấm. Năm ngoái cô Tùy lại thấy nó ốm nhom mà cao cao. Tranh nặng nề đứng dậy, vứt mạnh cái bao tải lên vai, không nên đợi cũng không thể gõ cửa nhà Lợi Thịnh hỏi nó. Anh em sẽ không nhận ra nhau, anh sẽ phải kể hết tung tích với nó trong khi đang cần giấu mặt. Và có thể vợ lão phủ đình sẽ căn vặn về con người lạ mặt, nó không chối quanh được mãi. Một tốp lính Nhật nữa đi qua, không đội mũ sắt và cắm lá. Có một thanh niên chừng 20 tuổi, đeo băng in cờ Nhật đi theo, giải một tiêm pháp cao linh nghênh, bị trói tay sau lưng. Tranh thoáng thấy dưới mũi hắn có một mảnh rất trắng nổi rõ trên da sạm nắng. Hắn vừa cào bộ râu mép rậm để đổi dạng, anh chợt nhớ bộ râu mới nuôi đang bao quanh miệng mình, thấy buồn cười. Anh rẽ sang một đường hẻm tìm bà Bảy Tổ. Chưa giao được việc lớn cho cậu lái xe lửa kiêm buôn lậu này, nhưng hắn có thể dò tìm thằng Cam cho anh. Hắn khôn lắm, chắc trong lúc quân hồi vô lệnh hắn chẳng vội tới nhà ga đâu. Cũng trong buổi sáng ấy, Cam xách cái giỏ mây rỗng đi băng qua vùng nhà lá thưa thớt của xóm Bầu về phía chợ Xếp họp trên đường ô tô vào Gành Đáng. Chợ vẫn đông như mọi ngày, chỉ có các tiệm người tàu không mở cửa. Có lẽ họ thấy trộn đồn đang lo chôn của và dò giá mới. Chị Hàng Xén vừa bày mấy thứ ra sạp, nghe Cam rỉ tai mấy câu, chị vội thu hết vào bồ buộc nắp, người bà bên cạnh coi dùm kéo Cam vào trong nhà. Anh Năm bị sao mà phải mua đồ băng bó? Ăn uống được không? Hay là anh đang ở đâu? Em là gì của anh? Nói mau đi. Chị hỏi dồn không kịp lấy hơi, lại cứ giục Cam nói. Nhưng anh Năm cấm không được kể với ai là anh đang ở nhà Thiêm Lũng. Bác Cai Sáu sợ quá đã đeo khăn gói chạy thẳng lên Tuy Phước ở nhà bà con. Anh Năm trò bị đạn xuyên qua đùi không đi xa được, phải về đấy núp trong buồng sợ bác Sáu. Cam ấp úng một lát rồi phải nói thật. Cái bộ chị này không dính dáng với Tây Nhật mà thương anh Năm ghê. Nó tin anh, tin luôn những ai thương anh. Chị nghe xong đã gánh luôn đôi bồ vào nhà cất kín. Chị nhớ rồi, em là thằng Cam phải không? Anh có kể mà chị quên. Ngồi đợi chút, chị đi sắm các thứ ảnh dặn. Dì chơi rượu thì đừng hòng chị cho uống. Ăn kẹo đi nè. Nửa giờ sau, hai người xách hai giỏ nặng lội cát đi về xóm Bầu. Qua những câu đứt đoạn, Cam biết đây là chị Tư Toàn hay bán rượu lậu cho lính đồn và riêng cho anh Năm. Cũng bộ bịch với nhau chút đỉnh mà chưa tới đâu hết. Người chịu gọn và khỏe, mặt cũng dễ coi nhưng lấm tấm nhiều tàn thương trên quả má cao. Bước vào nhà, chị nói bô bô. Chào chị Giáo, tôi tới thăm anh Năm Phi Đao đây, ảnh đâu rồi? Thiên Lụng giơ tay như muốn bụng miệng chị Tư. Tôi chắp tay lại cô, nhất bùn họ tới đốt nhà, bắt bỏ tu hết. Ôi trời đất cha mẹ ơi, cái đội người mình kéo đi hôi của trên đền ngoài đường kia kìa, có đâu trốn chui trốn lủi như thầy Cai Sáu với thầy Năm. Lão đội trầm mới răng đã tới đập cửa nhà tôi hỏi rượu, mà phải thứ nước nhất để lão cúng tổ tạ ơn đạn Nhật sợ rách áo mà chừa cái bụng. Chắc anh Năm rút dưới rừng nhà chị chứ gì, tôi vô coi ảnh ngột thở hay chưa. Chị xây giỏ bước thẳng vào trong buồng. Anh Năm trò mặc may ô quần đùi nằm trên giường, chân trái gác trên gói quần áo và quấn vải trắng giữa đùi có vết máu loang bầm. Anh chắp hai bàn tay lót sau gáy, không nhấc đầu lên, chỉ cười tủm tỉm. Bông rùa cô Tư, cái lưỡi cô còn bén hơn mới phi đao của thằng Năm. Tôi có năm lưỡi thôi, cô được mấy? Không bén mà xuống đổi với anh. Chị nói được bấy nhiêu rồi đặt tuyệt cái giỏ xuống, ghé ngồi cạnh giường, đặt bàn tay run đầy vào chỗ vải băng. Anh Năm chúng xương không anh? Chỗ thịt tôi, không làm độc thì 10 ngày đi được. Chị Tư úp hai bàn tay lên mặt, bật khóc hu hu mà cố nói. Báo gì với đồng lương lính mà anh thi thân thi xác vậy? Anh chết đi em ở với ai? Một ngày là nghĩa, chuyến đò nên quen. Em đâu phải như tuổi đi bợm, mỗi lần chơi một lần tiền, không gì cũng từng trăng thề quạt ước với nhau. Anh về ở nhà em nuôi, là cái ngãi Tào Khương. Chị xì mũi cả hai bên, kéo cái giỏ lại, rút ra liên tiếp một gói giấy loang mỡ, một hộp bánh bích quy tây in màu sặc sỡ, một chai lít vuông nhét nút lá chuối khô, hai hộp sữa con chim. Tính không cho anh giọt nào nữa hết, anh bị nhẹ, thôi uống chút ít cũng được. Anh nhậu với ba tê gan đây, sơ sơ vài ly. Cam, bác dùng chị nửa xương nước sôi, giỏi đi em. Chị đưa anh năm con dao tám lưỡi của lính Tây có đủ thiền nhỡ xếp gọn vào cán, rồi thoăn thoắt ra ngoài nhà thì tạm một hồi với tím lụng. Tím nghe ừ ừ và gật đầu liên tiếp, mặt tươi lên dần, tím tê tái vào buồng. Chú Năm có cô Tư đây trông coi rồi, tôi gửi nhà đi một lát nghen, đụng người vợ như cô Tư là chú hên lắm đó. Chị Tư soạn cái giỏ quả cam, lấy ra mấy gói băng cấp cứu của lính, pha thuốc tím vào nước nóng, xoa cồn 90 cho vào tay, thảo như y tá nhà nghề. Anh Năm cứ uống nhấm nháp, ăn ba tê trong khi chị rửa vết thương và kể dài dài. Em nói rồi, lính Tây rút trong lô cốt, không dám chạy mà cũng chống cự ít, phần lớn ra hàng khỏi chết. Lính Bình khôn nhất, anh nào cũng xếp sẵn một khăn gói súng nổ gắt là vạch đào trốn hết. Tội nghiệp đám lính đây, bị Tây bắt nằm dưới tăng xê dọc đào thép gai, dẫn hết bỏ chạy là sư tử, mấy cha ở đó bắn miết bị Nhật giết nhiều quá. Họ bò phía sau tới, ném thử tạc đạn xuống tăng xê. Nhật ít quân lắm anh ơi, họ lén cho mấy chục dây pháo chung quanh đồn, thứ pháo to thiệt dài mua ở tiệm tàu đó, chích lửa. Lính đê thấy lửa nhánh nổ ra tẹt đùng đùng, cứ nhảy chỗ đó mà bắn. Nhật đi vòng tới sau lưng không biết. Sáng ra tụi con đít đi rình hôi quả chung quanh đồn, thấy sắc pháo dồn từng đống sau các bụi cây, nhiều nhất là phía biển. Hồi nãy em nói với chị K6 là nó thiệt đó anh, Nhật nó lo tìm bắt Tây thôi, sức đâu đi tìm lính mình đang chạy tứ tung. Mấy đứa cảnh sát mật thám lột áo trốn hết. Lý trưởng ngưng ngào nằm nhà im so, đợi coi vua quan làm ăn ra sao. Nghe nói ông vua Bảo Đại bị nhốt cứng, quan toàn quyền bị chặt đầu. Ôi chao, ngó đi ngó lại anh dài mất nửa lít rồi, uống giải khuây bấy nhiêu, khuây biết quy ra ăn đi. Chị Sáu chưa về nấu cơm đâu, em bày cho chị cái tuy ô mua đồ ăn cắp, đồ hạng nhì thôi, hạng nhất tối nay có xe kéo trở tới nhà em. Ninh Nhật tới khác nhà Tây thiệt là khờ, cứ đứng ngăn cổng trước như trời trồng, người mình vô cửa sau khuân đồ ra xe kéo sạch trơn. Anh ở tạm đây ít bữa, đi cả nhắc được rồi em đón về nhà ở với nhau, đón luôn thằng Cam nữa. Chồng xóm nói gì cứ kệ cha họ, đấy con Tư Toản này ba chim bày nổi 21 lênh đênh, chồng ai nuôi bữa được bữa cái nào đâu mà đòi dạy nó sự phép tắc lễ nghi. Các giáo sư trường luật đều bị bắt hoặc đi trình diện với Kempetai, không ai đến. Mấy ông trợ lý làng vàng thăm dò tình hình, ghé văn phòng một lát lại bỏ đi. Từng nhóm sinh viên quan lại ngoài sân truyền cho nhau rất nhiều chuyện thực có hư có về cuộc đảo chính đêm qua. Hai Khánh ra Hà Nội được hơn một tuần, tin súng nổ. Chuyến thăm quê của anh gặp nhiều may mắn, xe lửa không bị máy bay bắn, đồ đạc không bị mất cướp hay mất cắp. Sau cơn giận hờn, Mỹ Duyên xoay đường vé toan nằm cho anh đi chung với con Tây, chỉ dặn anh phải mặc com lê cà vạt và cho tiền người hầu kha khá. Khi hôn nhau thật dài để chơi tay, nàng nhét một phong bì khá dày vào túi áo vét tông của anh. Về sau đếm được 1.200 đồng, gần gấp đôi số tiền bà Lợi Thịnh cho anh. Tội nghiệp cho bà dì mới 19 tuổi. Anh chắp hai ngón tay vào môi, ném qua cửa sổ toa xe đang chạy một chiếc khôn gió gửi Simonet. Khánh đi từ nhóm này sang nhóm khác, lượm những mẩu tin đôi khi rất khó tin. Nghe nói sinh viên y khoa rất bốc sau đảo chính. Bốc là phải, tới đổ thì họ ra bác sĩ sẽ làm trùm làm trưởng thao hồ. Sinh viên luật xem chừng âu sầu cho thân phận mình nhiều hơn. Nhưng không phải ai cũng âu sầu. Một gã đeo kính trắng và cắt tóc dài kiểu phi lô vừa nhảy lên bậc thềm, vành tay lên miệng. Xin mời các bạn đến nghe tuyên ngôn của thanh niên ái quốc đoàn. Thanh niên ái quốc đoàn đã kịp thời lên tiếng trước thời cuộc, muốn hiểu vận hội mới của quốc gia, xin mời nghe tuyên ngôn. Hai Khánh giữ thái độ độc lập của bậc trí giả, chỉ bước tới thong thả và đứng vòng ngoài, đút tay túi quần nghe gã kia đọc tờ giấy đánh máy. Gã đọc chật vật, có lẽ vì mấy chữ không có dấu. Chung quanh Khánh nhiều bạn học xì xào. Thằng Nhâm ở năm thứ hai rốt rờ ca lê một keo, nó đang luyện mép để ra làm thầy cãi. Cãi vã gì nó, làm chính cách. Thêm một cái tim phe phái mới ra lò sau 10 phút bàn bạc của một dúm người lựa gió phất cờ. Từ sáng đến giờ Khánh đang nghe vô số cái tên kêu to như thùng đống: Cách mạng đảng, Quốc xã đảng, Phục quốc hội, Hưng Việt đồng minh, Quốc gia liên minh. Chỉ có cái tên Quốc dân đảng là quen tai, nhưng lãnh tụ Nguyễn Tường Tam của họ biến đâu mà lâu thế. Tiếng cười nổi to dần khi gã kéo kính đọc lầm liên tiếp. Khánh bỏ ra góc sân, mở khóa xe đạp qua cổng. Anh đạp chậm một vòng, ngao du xem cảnh đường phố trong vận hội mới. Nhà hát lớn vắng ngắt, hiệu ăn con gà vàng đóng cửa, nhà hàng Goda đóng cửa, quần hoa pôn be đầy người chạy nạn đói từ nhà quê ra. Trước ngân hàng Đông Dương, một đám đông túm tụm chờ rút tiền, nhưng mấy chục lính Nhật chặn cứng mặt trước, có cả mấy họng súng máy chữa sẵn. Đường bờ sông có vẻ bình thường hơn với những nhóm phu phen đi lại, nhưng vắng xe tải. Đạp thêm một quãng nữa, Khánh đã thấy chán nản. Tăng Nhật bứt pháp là hết chuyện. Anh rẽ qua trước nhà thương đồn thủy, chợt thấy một dáng quen quen ra khỏi cổng. Một sĩ quan Nhật không râu mép, không gươm dài, chỉ đeo súng ngắn và cái sắc cốt treo đứng. Anh lái xe chậm chạp tới gần gọi: Konnichiwa, Takeda-sa. Vị sĩ quan Nhật giật mình quay lại gật đầu: Konnichiwa. Khánh xuống xe đi cạnh viên trung úy quân y. Vốn lính tiếng Nhật của anh chỉ có mấy từ chào hỏi, hai người nói tiếp bằng tiếng Anh. Takeda là sinh viên y khoa chính gốc Đông Kinh, nói tiếng Anh khá tạo và mới sang Đông Dương hơn nửa năm. Khánh gặp gã này khi gã đang lúng túng hỏi anh phu xe kéo phải trả bao nhiêu tiền. Đó là chuyện lạ, một sĩ quan Nhật chỉ quen rút một khúc gươm ra khỏi vỏ và thúc trở vào đánh cúp, thế là xong. Thấy anh kéo dây dương hành ngón tay, gã hỏi gặng bằng tiếng Anh: Tôi không hiểu, 2 đồng hay là 20 xu? Khánh từ trường luật về, ghé lại dịch hộ gã phải trả 20 xu. Gã rất mừng gặp người biết tiếng, hẹn gặp Khánh chiều hôm sau trong tiệm cà phê nhỏ gần đồn thủy. Họ chơi với nhau từ dạo ấy. Trước tiên xin chúc mừng anh nhân dịp chiến thắng lớn của Hoàng quân Nhật Bản. Các anh đánh giỏi, tuyệt vời. Cảm ơn anh, riêng tôi không nổ phát súng nào cả. Tất nhiên, nhưng anh tạo nên sức khỏe của quân đội. Cấp trên đã nói gì về số phận của Đông Dương chưa? Takeda khẽ mỉm cười: Ta đi uống cà phê nhé, xong tôi sẽ ngủ một giấc đến tối. Theo tin Đô Mây, Thủ tướng Koizo sáng nay đã tuyên bố tôn trọng chủ quyền quốc gia các xứ Đông Dương. Vua Bảo Đại có thể ngồi yên trên ngai vàng, chắc anh vui lòng. Hai người vào tiệm cà phê cũ. Bà chủ mọi hôm hay lánh mặt, nay ra tiếp họ xoắn xuýt. Bên trung úy gõ gõ ngón tay lơ đãng: Anh gọi hộ tôi một cốc cà phê lớn pha rum gấp đôi, tôi đang cần uống. Tôi mệt và buồn ghê gớm anh Khánh ạ. Uống đến cạn nửa cốc cà phê, gã mới dằn từng tiếng: Chiến thắng, đúng là quân chúng tôi đánh khá. Nhưng thắng mà làm gì? Ta bảo để làm gì? Anh gọi cho tôi thêm 2 ly cô nhắc. Anh cũng uống với tôi đi, 2 chạm cốc, cùng tưởng nhớ nước Nhật đáng chết. Thế vẻ mặt sừng sốt của Khánh, gã cười rầu rĩ: Đừng tưởng tôi say, đã uống đâu mà say. Bạn tôi là đại úy thông tin, lén báo cho tôi sáng nay Đông Kinh vừa bị một trận bom lửa như chưa từng có trong lịch sử loài người. Ở đây chúng tôi nổ súng đánh Pháp lúc 9 giờ tối, 3 tiếng sau đó chừng 400 chiếc pháo đài bay B-29 rồi bom cháy xuống Đông Kinh. Mỗi chiếc chở 8 tấn bom, anh thử tính xem. Nhà tôi ở khu phố Bunkyo, nhà gỗ, vách giấy bồi, lọt trong đường hẻm Nhật khó chạy thoát. Còn vợ sắp cưới của tôi nữa, Toshiko phải bỏ học đi làm cứu thương, bom đến mấy cũng không được rời trạm cấp cứu. Một nhóm lính Nhật bước tới cửa, tân ngân dừng lại khi thấy viên sĩ quan. Takeda đanh mặt vỗ mạnh vào bao súng ngắn, quát như sủa: Ichimae, cút đi. Bọn lính đập chân chào bỏ đi nhanh. Mà kệ chúng nó, liệu có đứa biết tiếng Anh nghe lỏm? Hà Nội có tất cả 10 vạn dân đúng không? Chính phủ Nhật báo tin ước tính có 12 vạn dân Đông Kinh chết chạy đêm qua. Chúng tôi đoán phải nhân đôi con số ấy. Khánh dưng to mắt: Thế không quân Nhật đại bác phòng không? Máy bay Zero và Rufe rụng cánh gần hết rồi, cao giả chỉ bắn tới 8 cây số, mà B-29 bay cao trên 10 cây số. Lập đội kamikaze tự sát để đánh tàu chiến, chứ không chống được máy bay. Nước Nhật đang chết, những người thân của tôi đã và sẽ chết. Thêm một cô nhắc nữa đây. Cả ép hai nắm tay và thái dương khá lâu trước khi uống cạn ly rượu cuối cùng, lảo đảo đứng lên. Trên đường về đồn thủy, Khánh đắn đo hỏi: Nghe tin các anh, lực lượng nào sẽ làm chủ Đông Dương? Việt Minh, rõ quá rồi, Pháp đã hạ súng đầu hàng, Nhật sẽ bại trận chẳng trước thì sau. Chỉ còn một mình Việt Minh đủ sức nắm quyền. Nghe nói họ là cộng sản, anh Mỹ không ưa họ, cần gì họ liên kết với nước Nga là mạnh chán. Bắt tay nhau trước cổng nhà thương, viên trung úy còn nói thong thả và rất tỉnh: Nếu tôi là người ăn năm như anh, tôi đã theo Việt Minh từ lâu rồi. Tạm biệt nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Thực sự rằng Thanh Bình đọc tiểu thuyết này có một cái gì đó hưng phấn vô cùng, dường như là đang xem một bộ phim vậy. Không biết quý vị khán thính giả có cái cảm nhận đấy không, mà mới chỉ tập số 2 thôi, còn rất là dài. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình, và cũng là để theo dõi những tập tiếp theo nhanh hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.